Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thần thể chỗ dựa. Cái gì? Cố Phẩm sững sờ, sau đó giận tím mặt. Diệp Vân thế mà không để ý tới chính mình. Mà lại, hắn lại dám kêu chính mình bạn gái xin lỗi. Cái này đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, dám không nhìn chính mình. Gọi mình bạn gái xin lỗi, mặt của ngươi sao lớn như vậy đâu? Hắn bạn gái cũng là sững sờ, thiếu niên này thế mà gọi mình cho nông thôn cô nàng kia xin lỗi. Phi, xứng sao? Phẩm thiếu, ngươi xem một chút, người khác đều không có đưa ngươi để vào mắt, thế mà ở ngay trước mặt ngươi khi dễ người ta. Nàng ra vẻ ủy khuất nói Cố Phẩm đã sớm khí bạo. Điềm nhiên nói, vừa rồi đã thả ngươi một ngựa, ngươi thế mà nhất định phải chính mình muốn chết. Hắn thấy, Diệp Vân đúng là điên, thế mà xông vào sư lệnh Khôi nhà đến, muốn chính mình bạn gái xin lỗi, rõ ràng là người bị bệnh thần kinh. Trình Minh ở một bên nhìn, đã đại khái có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên, lập tức. Thật nhiều người đều là đi tới. Cái gì? Mạnh mẽ xông tới. Tê, tiểu tử này gan thật sự là mập a. Ha ha, không phải hắn gan lớn, mà là ngốc, căn bản không có ý thức được chính mình xông như thế nào đại hỏa. Mãng phu thôi, không có gì đẹp mắt. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người muốn nhìn náo nhiệt, có người lại cho rằng Diệp Vân thân phận thấp. Ngay cả náo nhiệt đều là khinh thường nhìn. Mã Trường Sơn, Chư Tinh cũng đi tới. Bọn hắn đều là nhận ra Diệp Vân. Nhưng là, hai người đều là lựa chọn trầm mặc. Mừng rỡ nhìn Diệp Vân xấu mặt. Dương quản gia, xem ra các ngươi gác cổng này muốn đổi một đổi. Thế mà cứ như vậy bị người xông vào. Thậm chí còn không có một chút động tĩnh. Có người cười nói. Dương quản gia gọi Dương Hân, năm nay hơn 60 tuổi, tại sư lệnh Khôi trong phủ làm nhiều năm, cũng rất được sư lệnh Khôi tín nhiệm. Hắn nhướng mày, cũng có chút khó chịu, cửa ra vào hai tên thủ vệ kia là thế nào làm việc? Ngăn không được người, vậy là không có biện pháp, có thể thế mà liền chút thanh âm đều không có. Cái này quá làm cho hắn thất vọng, người tới. Cho lão hủ đem bọn hắn đuổi đi ra. Hắn nói ra, hôm nay là Tôn tiểu thư sinh nhật, cho nên hắn cũng không muốn để trong này nhuộm đỏ. Bằng không mà nói, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Mau cút, gặp Dương Hân đã lên tiếng. Cố Phẩm đương nhiên phải cho đối phương mặt mũi, liền gật gật đầu, hướng về Diệp Vân quát. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Đây chính là sư gia đạo đãi khách sao? Khách, Dương Hân sầm mặt lại, mời tới mới là khách nhân, mà Diệp Vân đâu? Không mời mà tới, thậm chí còn cưỡng ép xâm nhập, nói đến khó nghe chút. Đây chính là cường đạo, cho nên, chỉ là đem cường đạo đuổi đi ra, như thế vẫn chưa đủ nhân từ sao? Diệp Vân nhún nhún vai, đang nói người khác là cường đạo trước đó. Trước được có đầy đủ chứng cứ. Dương quản gia, vì cái gì ngươi không gọi đến cửa ra vào người hỏi một chút đâu? Dương Hân sững sờ, nói, đi cửa ra vào nhìn xem. Nếu như người giữ cửa không có xảy ra chuyện gì, liền để bọn hắn tiến đến. Vâng, tự có hạ nhân chạy tới cửa ra vào. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã khiến cho thật nhiều người chú ý. Nhiều hứng thú nhìn xem tình thế phát triển, chỉ chốc lát, tên hạ nhân kia liền dẫn hai tên gác cổng đến đây. Dương Hân lông mày càng nhăn, hai người này trên thân một chút thương cũng không có. Nói cách khác, Diệp Vân cũng không phải là mạnh mẽ xông tới tiến đến. Làm sao, các ngươi thu người chỗ tốt rồi, bọn hắn là thế nào tiến đến? Hắn hỏi, hồi Dương quản gia. Người này chính là Diệp Vân Diệp Thiếu. Trong đó một tên thủ vệ hồi đáp. Dương Hân lập tức động dung. Sư lệnh Khôi cố ý đã phân phó, hôm nay sẽ có một cái gọi Diệp Vân thiếu niên tới. Lấy hắn cực kỳ chiêu đãi, tuyệt đối không thể chậm trễ. Hắn cũng đã sớm cùng hạ nhân nói, nếu có người tự báo Diệp Vân tên, liền đến đem hắn coi như quý khách nghênh tới. Trước đó hắn liền hiếu kỳ, cái này Diệp Vân là thần thánh phương nào, thế mà để sư lệnh Khôi còn muốn cố ý dặn dò phải biết. Tại trong toàn bộ quận thành, sư lệnh Khôi thực sự không cần đi kiêng kỵ ai, bởi vì hắn địa vị quá siêu nhiên. Chỉ có người khác xin hắn luyện đan, mà hắn thì căn bản không cần xin người khác. Chẳng lẽ đây là lão gia nông thôn thân thích? Nhìn Ninh Kiều trang phục, thực sự rất quê mùa. Bất quá, mặc kệ Diệp Vân có phải hay không sư lệnh Khôi nông thôn thân thích, đều không phải là hắn có thể lãnh đạm. Nguyên lai là Diệp thiếu, là lão hủ sơ sót, còn xin Diệp thiếu thứ tội. Dương Hân lập tức 10 phần cung kính nói xin lỗi. Đám người xem xét đều là quái một chút. Dương Hân a, thế mà là hướng một tên thiếu niên nói xin lỗi. Phải biết Dương Hân làm sư lệnh Khôi quản gia, kỳ thật địa vị hay là rất có địa vị. Trong thành thế lực nào đều muốn cho chút mặt mũi. Lại nói Dương Hân bản thân cũng là kim thân cảnh cường giả. Nếu không có năm đó bị sư lệnh Khôi đã cứu một mạng, hắn cũng sẽ không hạ thấp thân phận tại sư gia là một quản gia. Cho nên Dương Hân xin lỗi tại mọi người xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân, chẳng lẽ là lần thi đấu này hạng nhất? Cái kia Diệp Vân sao? Hẳn là hắn, bằng không mà nói sư đại sư cũng sẽ không mời hắn. Ha ha, thứ nhất thì như thế nào? Bất quá là từ thành nhỏ tới nhà quê thôi. Tối nay tới nơi này đều là trong thành con cháu nhà giàu. Bọn hắn tự nhiên xem thường từ từng cái thành nhỏ tới học sinh. Mặc dù biết Diệp Vân thân phận, lại vẫn là khinh thường cực kỳ. Bất quá, nếu Diệp Vân thật sự là được mời vào tới, vậy liền không có gì tốt đùa giỡn cũng thấy. Tản đi đi, tất cả mọi người là cảm thấy chán. Chờ một chút, Diệp Vân mở miệng, hướng về Cố Phẩm bạn gái nói. Xin lỗi, đừng để ta nói lần thứ ba. Cố Phẩm sững sờ đằng sau, giận tím mặt, ngươi có hết hay không? Một cái tiểu tử nông thôn, may mắn được thi đấu thứ nhất, liền coi chính mình là cái nhân vật rồi. Nói đùa cái gì, ngay cả đồng cốt cảnh đều không có nhập. Tại quận thành căn bản chính là cái bất nhập lưu mặt hàng. Lại muốn chính mình, không, chính mình bạn gái xin lỗi. 3 lần 4 lượt, đủ chưa? Diệp Vân, tiểu gia muốn thu thập ngươi, không cần tốn nhiều sức. Cố Phẩm xâm nhiên nói ra, xem ở sư tiểu thư phân thượng, ta không muốn ở chỗ này đánh. Nhưng là, ngươi cũng đừng tự tìm không thoải mái. Diệp Vân bật cười, ta đây là tại cứu ngươi. Tin hay không, chờ chút ngươi chẳng những sẽ quất chính mình bạn gái miệng, còn muốn hướng ta nói cảm ơn. Phốc, lập tức, thật nhiều người đều là cười phun tới. Đây thật là khôi hài a. Ngươi Diệp Vân là cái gì? Lại dám khen dạng này ba hoa khoác lác. Tới tới tới, ta mở ra cược, Trình Minh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức nở nụ cười, Diệp Vân, nếu như ngươi thật có thể để cô lão tứ bạn gái xin lỗi ngươi, ta liền đối với ngươi viết một cái chữ phục, về sau gặp ngươi, ta bảo ngươi đại ca. Bất quá, ngươi nếu là không có thể làm đến, vậy ngươi về sau liền quản ta gọi ra ra. Diệp Vân không để ý đến, Trình Minh còn chưa có tư cách cùng chính mình đánh cược. Hắn chỉ Ninh Kiều. Thản nhiên nói, nàng gọi Ninh Kiều, cũng là lần này đặc chiêu sinh. Về phần nàng là thông qua cái gì con đường tiến học viện, ta tin tưởng, các ngươi đều hẳn phải biết. Cái gì, nàng chính là cái kia liệt diễm thánh thể. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Lần này, học viện nhận được một cái liệt diễm thánh thể. Cái này người nào không biết. Các đại hào môn đều là dồn hết đủ sức để làm. dự định để nhà mình hậu đại theo đuổi cái này thánh thể. Một khi có thể thành công, vậy gia tộc tương lai liền sẽ quang minh không gì sánh được. Thế nhưng là vị này thánh thể quá vô danh, cả ngày đợi ở trong học viện, dù là trong gia tộc có hậu nhân tại học viện, muốn gặp Ninh Kiều một mặt đều là không được, huống chi là những người khác. Tuyệt đối không ngờ rằng, vị này thánh thể thế mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thật hay giả, thế nhưng là, thi đấu đệ nhất Diệp Vân, sẽ nói láo sao? Tại trường hợp như vậy nói dối, vậy hắn về sau đang còn muốn quận thành lăn lộn sao? Cố Phẩm bạn gái không khỏi run rẩy một chút, nàng vừa rồi đối với Ninh Kiều nhổ nước miếng, nếu như Ninh Kiều thật sự là thánh thể. Vậy nàng hướng thánh thể nhổ nước miếng, người khác vì nịnh nọt thánh thể, chỉ sợ đều sẽ cướp xuất thủ, tìm nàng phiền phức a. Nàng không khỏi run lẩy bẩy. Lúc này, Cố Phẩm đâm lao phải theo lao. Thánh thể, đó là cỡ nào tồn tại? Tương lai tất thành linh ngã cảnh, tại Đông Hoa quốc chính là cấp cao nhất tồn tại, nếu là hắn đắc tội thánh thể, gia tộc đều sẽ mạnh đè xuống đầu của hắn, đi hướng Ninh Kiều nói xin lỗi. Hiện tại, hắn duy nhất còn tiếp tục chống đỡ được lý do, chính là hiện tại còn không cách nào khẳng định Ninh Kiều thân phận. Nàng xác thực chính là thánh thể. Chư Tinh đột nhiên mở miệng, xác nhận, hắn nhưng là lần này học viện nhận được hai đại thể chất đặc thù một trong. Khẳng định gặp qua Ninh Kiều, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Trên thực tế, Chư Tinh không nhưng thấy qua Ninh Kiều, còn truy cầu qua nàng. Nếu là hai đại thể chất đặc thù liên thủ, vậy toàn bộ Đông Hoa quốc đều muốn đổi chủ a. Nhưng là, Ninh Kiều căn bản đối với hắn không thèm để ý tới. Đuổi một trận đằng sau, hắn liền từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy Ninh Kiều xấu xí, hoặc là đồng dạng. Cho nên, Trình, Mã hai nhà tất cả đưa lên một cái nũng nịu mỹ nữ tới. Hắn chỗ nào còn có thể cầm giữ được chính mình? Mấy ngày nay ngay cả tu luyện đều là hoang phế. Bất quá, Chư Tinh lộ ra ngạo nghễ dáng tươi cười. Cố Phẩm ngươi sợ cái gì? Bản thiếu bảo kê ngươi. Thánh thể thì như thế nào? Hắn nhưng là thần thể. Lời này thế nhưng là đem hắn đưa vào Cố Phẩm phía trên. Nhưng là, ai bảo hắn là thần thể đâu? Tiền đồ vô lượng, cho nên, Cố Phẩm tự nhiên chỉ có cao hứng phần, chỉ cảm thấy lưng đều là cứng rắn. Không sai, tiểu tử ngươi ôm vào thánh thể đùi, mà ta lại có thần thể chỗ dựa. Thần thể cùng thánh thể, cái nào càng trâu, còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định là thân thể a. Diệp Vân, người nghiêu xoa cái gì? Cố Phẩm ngạo nghễ nói ra. Ta đường đường Cố gia tứ thiếu gia, người ở trước mặt ta căn bản cái dám cũng không phải. Thế mà cũng dám uy hiếp ta. Ai cho ngươi lá gan? Những người khác cũng là như thế. Khinh thường cực kỳ. Tại trong quận thành, đẳng cấp đã cố hóa. Tầng dưới chót cơ bản không có khả năng bò lên. Bằng không mà nói, ba đại môn phiệt cũng không có khả năng mấy trăm năm không thay đổi. Mà bát đại gia tộc tại trong vòng trăm năm cũng vẻn vẹn chỉ là từ bảy đại biến thành tám đại. Ngươi một tên nhà quê lại dám tại trường hợp như vậy làm càn. Thật sự là không biết mùi vị. Diệp Vân quét mắt Chư Tinh. Ngươi còn không có ăn đủ giáo huấn. Hắn lúc đầu không muốn để ý tới người này, mặc kệ ngươi là thế nào có được cái này cái gọi là thiên lôi thần thể. Dù sao không có quan hệ gì với hắn, nhưng là, ngươi bây giờ thế mà chọc tới trên đầu của ta. Tốt, ngươi tự tìm. Hắn đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu rót rượu, mà lại là đem các loại rượu tiến hành hỗn hòa. A, đây là ý gì? Diệp Vân. Ngươi không phải mới vừa rất hung sao? Cố Phẩm bỏ đá xuống giếng. Thế nào, nhìn thấy thần thể, sợ rồi, im miệng. Ninh Kiều trách mắng, chính nàng thụ điểm ủy khuất, không có việc gì. Nhưng là, nàng tuyệt đối không thể gặp Diệp Vân bị người dẫm. Cái này khiến nàng giận tím mặt. Thánh thể nổi giận, Cố Phẩm lập tức đánh trống lui quân. Đây chính là tương lai linh ngã cảnh cường giả a. Đừng nói hắn không thể trêu vào, chính là đem quận thành tất cả hào môn buộc chung một chỗ đều chỉ có quỳ liếm phần đương nhiên. Là tương lai, thế nhưng là, hắn hiện tại cũng không thể đắc tội a. Sợ cái gì, bản thiếu không phải đã nói rồi sao? Cho ngươi chỗ dựa, Chư Tinh thưởng thức rượu. Từ Tốn nói, lời này trang bức cực kỳ. Thế nhưng là, Chư Phẩm lại là dũng khí tăng gấp bội. Hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao. Hướng Ninh Kiều nhận sợ hãi. Hắn chính là tại đắc tội Chư Tinh. Thần thể cùng thánh thể. Cái nào càng thêm đáng sợ? Còn phải nói gì nữa sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.